Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Làm ăn hỏa bạo. Không tới nửa ngày, Thiên Thạch Trấn công ty lương thực trưởng trạm Trần Đức Phúc miệng phun phân và nước tiểu chuyện liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngay cả ở tại Đằng Sơn huyện thành, rất nhiều người cũng từ Thiên Thạch Trấn thân bằng hảo hữu nơi đó biết rồi chuyện này. Giả chứ, ăn tiệt trùng dược, chàng trùng nghịch lưu nhi thượng, có thể từ trong miệng phun ra. Nhưng miệng phun phân và nước tiểu loại sự tình này, rõ ràng chính là đồn bậy bạ tin nhảm, làm sao có thể phát sinh? Có cái gì không thể nào? Trăm năm trước, ai có thể nghĩ tới nhân có thể đăng nguyệt? 200 năm tiền nhân, nhìn thấy nay thế giới thiên, bọn họ có thể tin tưởng sao? Chưa có xem qua không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Nghe nói công ty lương thực cùng kế sinh, bạn nhân, cơ hồ cũng không phải là thứ tốt gì. Thiên Thạch Trấn công ty lương thực trưởng trạm Trần Đức Phúc, có thể là chuyện xấu làm quá nhiều, ông trời cũng không nhìn nổi. Đằng Sơn huyện thành nhân rối rít thảo luận nói, Thiên Thạch Trấn sở trưởng đồn công an nghe Trần Đức Phúc miệng phun phân và nước tiểu, lúc này hướng thượng cấp báo cáo tình huống. Sau 2 giờ, trưởng Trấn Tôn Đức Vũ đích thân tới Ngũ Phong thôn, lải nhải không ngừng nói vài chục phút. Ngũ Phong thôn thôn dân lại đem lương thực đưa đến trấn trên, từng túi hạt kê bị công ty lương thực nhân ký nhận. Thượng lương sóng gió lúc đó bình tức, tâm hoa nộ phóng trở lại tiệm sửa chữa. Thấy tạm thời không có chuyện làm, Trần Vũ nhìn một chút nạp phân và nước tiểu tin tức liên quan. Hắn phát hiện giống vậy đều là nạp phân và nước tiểu. Cho cùng một người nạp bất đồng số lượng phân và nước tiểu, tiêu hao tiền không giống nhau. Cho không cùng người nạp giống vậy số lượng phân và nước tiểu, tiêu hao tiền cũng không như thế. Năng lực này quá trâu bò rồi. Xem ai khó chịu liền cho người đó nạp phân và nước tiểu, để cho hắn muôn người chú ý ói tiêu chảy. Lại qua 2 ngày, Trần Vũ ra quán mì chính thức khai trương. Bà con xa láng giềng gần tụ 3 tụ 5 tới cổ động. Ăn ngon, này mặt quà ăn ngon rồi. Thật là thơm, không nghĩ tới các ngươi còn có ngón này. Ăn ngươi môn ra mặt, lại cũng không ăn được khác mặt. Từng cái bà con xa láng giềng gần khen không dứt miệng nói. Có người ăn một chén lại một chén, thẳng đến bụng không chưa nổi, mới hài lòng ngừng lại. Nhìn một chén chén mới vừa ra lò mì sợi, không ít ân nghĩa không tự kìm hãm được nuốt nước miếng một cái. Từng cái tới đi chợ nhân, thấy Trần Thị quán mì làm ăn như thế hỏa hồng, hiếu kỳ không dứt đi vào, nhìn một chút trên vách tường bảng giá. Có người kêu một chén mù tạc, có người kêu một chén thịt kho tàu mì thịt bò. Quá ăn ngon rồi, Thiên Thạch Trấn toàn bộ quán mì mặt, ta toàn bộ đều ăn rồi. So với này mặt kém không chỉ một cấp bậc. Ông chủ, trở lại 3 lượng thịt kho tàu mì thịt bò. Lão bản nương, ta muốn 2 lượng thịt kho tàu ruột già bún gạo. Ông chủ, chợ rau số 3 thịt than. 2 lượng mù tạc. Trần Vũ tay chân lanh lẹ đánh tốt một phần gia vị. Trần Vệ Quốc phụ trách nấu mì, nấu bún gạo. Hạ Vũ phụ trách đem mặt hoặc dây nhỏ bưng đi qua. Nãi nãi cùng ngoại công bà ngoại ở phía sau rửa chén rửa rau, vẫn bận đến 1 giờ rưỡi chiều mới không có nhân đi vào ăn mì rồi. Đầu đầy mồ hôi mọi người rối rít thở phào nhẹ nhõm. 1, 2, 3, 4. Trần Vệ Quốc cầm lên một chồng mặt giá trị một góc tiền giấy, một tấm lại một chương đếm. 1, 2, 3, 4. Hạ Hồng đếm mặt giá trị ngũ nguyên tiền giấy. 1, 2, 3, 4. Trần Vũ đếm mặt giá trị 2 giác tiền giấy. Ước chừng đếm vài chục phút, mọi người mới đem tiền đếm xong. Một góc 238 chương, tổng cộng 23 khối bát. Hai giác 372 chương, tổng cộng 74 khối 4. Ngũ giác 212 chương, tổng cộng 106 khối. Một khối 79 chương, tổng cộng 79 khối. Hai khối 66 chương, tổng cộng 132 khối. Năm khối 33 tấm, tổng cộng 165 khối. 10 khối 13 tấm, tổng cộng 130. Buổi sáng tổng cộng bán 710 khối linh hai giác, mua mặt cùng bún gạo dùng. Chúng ta một buổi sáng lại kiếm lời 430 mấy khối. Trần Vệ Quốc tính đi tính lại, vẻ mặt khó tin nói, trung bình một tô mì hồi hương tiền hơn 700 đồng tiền, há chẳng phải là bán sắp tới 900 tô mì. Trần Vũ âm thầm giật mình, lại kiếm lời nhiều như vậy. Hạ Vũ hưng phấn không thôi nói, ngoại công bà ngoại, quán mì làm ăn quá tốt, nãi nãi muốn ở quán mì hỗ trợ, các người liền ở lại đây đi. Trần Vũ nói, ba, các người có thể hay không ở lại chỗ này? Trần Vệ Quốc vẻ mặt mong đợi hỏi, hôm nay làm ăn khá, không có nghĩa là ngày mai làm ăn khá. Nếu như quán mì thật kiếm tiền, sau này mỗi tháng cũng cho cha vợ mẹ vợ một ít tiền. Được, chúng ta liền lưu lại. Hạ Bác Hoành suy nghĩ một chút sau, gật đầu đáp ứng, ta đi ra ngoài một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, cưỡi xe đạp đi tới xưởng sửa chữa. Tiểu Trần, sao ngươi lại tới đây? Vương Chính Tân hiếu kỳ hỏi. Vương thúc thúc, quán mì làm ăn quá tốt, ba mẹ ta bọn họ không giúp được. Nếu như xưởng sửa chữa không có chuyện gì, ta liền không tới. Có cái gì không giải quyết được vấn đề, gọi điện thoại cho ta. Trần Vũ nói, ừ, như vậy cũng được. Vương Chính Tân gật đầu một cái. Vương thúc thúc, ta đi trước. Trần Vũ nói xong sau đó cưỡi xe đạp rời đi. 4 giờ rưỡi chiều thời điểm, lại có người tới ăn mì rồi. Một tận tới đêm khuya 8 giờ, thấy không làm ăn gì rồi, Trần Vệ Quốc mới thỏa mãn kéo xuống cửa cuốn, xuất ra trong hộp tiền, nồng nhiệt đếm, buổi sáng kiếm lời 430 mấy khối, buổi trưa cùng buổi tối cộng lại kiếm 270 mấy khối, hôm nay kiếm lời hơn 700, tính toán một chút sổ sách sau. Hạ Vũ kích động không thôi nói, số tiền này, các ngươi đặt ở trên người. Trần Vệ Quốc xuất ra 150, cho cha vợ mẹ vợ một người 50, lại cho mẫu thân 50. Sáng sớm ngày thứ hai 5 giờ rưỡi, quán mì liền khai trương, đến gần 6 điểm tả hữu, thì có Lâm Lâm rời rạc nhân đi vào ăn mì. Thiên Thạch Trấn tổng cộng có hơn 5 vạn người. Ở tại trấn trên thì có 2-3 vạn người, mỗi sáng sớm chính mình nấu tới ăn ít lại càng ít. Rất ít người buổi sáng ăn bánh bao, sữa đậu nành, bánh tiêu. Đại đa số người buổi sáng ăn mì. 6 giờ rưỡi sau này, quán mì làm ăn càng ngày càng tốt. Thẳng đến tới gần 9 điểm, quán mì làm ăn mới phai nhạt đi. 10 giờ rưỡi sau này, lại có người tới ăn mì rồi. 11 giờ tới 12 giờ rưỡi, làm ăn sẽ không dừng lại, chờ sẽ đi trở về họn nhà, đỡ cho mỗi ngày chạy tới chạy lui. Trần Vệ Quốc nói, trong phòng giường quá cũ, nếu không chúng ta ở trấn trên lần nữa mua. Hạ Vũ đề nghị, được, mua tân đi, một tấm bền chắc một chút giường cũng liền 100-200 đồng tiền. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Tiểu Vũ, ngươi lưu lại coi tiệm, chúng ta đi mua đồ. Trần Vệ Quốc nói, ừ. Trần Vũ đáp một tiếng, tiếp tục nghiên cứu vô hạn nạp hệ thống. Nửa giờ sau, cha mẹ bọn họ sẽ cầm chăn ga trải giường trở lại. Lại qua không tới một giờ, đưa đồ gia dụng đã tới rồi, còn kém mấy cái quạt gió, ta đi mua về. Trần Vệ Quốc nói, 4 giờ rưỡi chiều thời điểm, phòng mới là có thể người ở. Ngày hôm qua là đi chợ Thiên, tới đi chợ rất nhiều người. Hôm nay không phải là đi chợ Thiên, vừa không có người quen tới cổ động, nhưng hôm nay lại kiếm lời hơn 900 đồng tiền. Trần Vệ Quốc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói trấn trên còn lại quán mì làm ăn thảm đạm. Chúng ta có thể hay không bị người căm ghét? Hạ Vũ lo âu nói. Cái này dễ thôi. Chúng ta tăng giá đi. Hai lượng mù tạc tăng tới một khối. Hai lượng thịt kho tàu mì thịt bò cùng hai lượng thịt kho tàu ruột da mặt. Cũng tăng tới một khối nhị. Người khác xem chúng ta giá cả đắt. Nhất định sẽ chạy đến còn lại quán mì đi ăn. Trần Vũ nói. Nếu như chúng ta tăng giá. Còn có người tới ăn mì sao? Trần Vệ Quốc hỏi. Chúng ta phân lượng không thể so với còn lại quán mì ít. Mùi vị lại so với cái kia quán mì tốt hơn rất nhiều. Tại sao không thể tăng giá? Tiền là không bao giờ đủ. Chúng ta không thể ăn độc thực. Trần Vũ chậm rãi nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.